Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, vòng vòng đan sen. Đều đến tới, Tần Sư Huynh, ta ít đọc sách, ngươi đừng khung ta, đối mặt sinh tử của mình tình thế nguy hiểm. Trương Chính Nghĩa hơi có chút đã mất đi phân tắc, càng là ngày bình thường không chết được, chết quen thuộc. Thật sẽ chết hoàn toàn, ngược lại sẽ so với bình thường người càng sợ. Trương sư đệ, ta nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can, ta đối với ngươi vẫn là rất xem trọng, mặc dù ngươi khuyết điểm một đống lớn, tham sống sợ chết, tham tài thật giàu, đào mộ, không có đảm đương, không đáng tin cậy, thuận phong liền phiêu, ngược gió liền sợ. Nhưng chúng ta nói thế nào cũng đồng môn sư huynh đệ. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Ngày bình thường làm ầm ĩ một chút. Thật đến thời khắc mấu chốt. Vẫn là người chính mình đáng tin. Tần Dương một mặt thổn thức. Hơi có chút cảm xúc. Chân chính có quan hệ thân mật. Thân bằng hảo hữu. Ngày bình thường cãi nhau ầm ĩ. Không ảnh hưởng toàn cục lẫn nhau vạch khuyết điểm lẫn nhau đổi. Nhưng thời khắc mấu chốt, có chuyện, vẫn là những người này ở đây. Mặc dù Trương Chính Nghĩa hùng điểm, nhưng nếu là hiện tại thật có cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lui không thể lui, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán người trong nhà. Nói đến, Tần Dương hay là thật không hy vọng Trương Chính Nghĩa chết rồi. Dù sao, như thế yêu quý khảo cổ, mà lại chuyên nghiệp thiên phú lại cao. Chuyên nghiệp thực lực lại không thấp, còn đặc biệt thích phó chư vu thực tiễn, nhất là có thể giúp được mình người một nhà. Trên đời này sợ là chỉ có Trương Chính Nghĩa một, đạo môn mặc dù khẳng định còn có chuyên nghiệp kỹ năng mạnh hơn. Tỷ như Mông Sư Thúc, nhưng Mông Sư Thúc đã từ làm việc người, biến thành dạy học đại lão, đối với chuyên nghiệp yêu quý, cũng kém xa tít tắp cái này tuổi trẻ hậu bối. Không dựa vào được, Trương sư đệ, ngươi nói ngươi bất tử thần hoàng, như thế nào học được, chính ngươi kỳ thật cũng không rõ lắm, hiện tại có giải thích, ngươi thị cái nào đó cường đại tồn tại huyết mạch hậu duệ. Trong huyết mạch của ngươi ẩn giấu đi lực lượng cùng ký ức. Một ngày kia, huyết mạch của ngươi thức tỉnh, ký ức khôi phục, vị kia tồn tại thì tương đương với một lần nữa phục sinh trên đời này. Ngươi đã không hiểu thấu học xong một chút thần thông, nói rõ quá trình này đã bắt đầu, nhưng bây giờ trong ngươi phản sinh chú, ngược lại nhân họa đắc phúc, huyết mạch bị dung chuyển, cố định quá trình bị đánh loạn, mặc dù sẽ ăn chút khổ, nhưng ngươi nguy hiểm cũng biết giảm xuống rất nhiều. Cụ thể đúng cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cái này cần chính ngươi đi tìm thêm chút đầu mối. Tần sư huynh, ngươi nói rõ một chút, ta ý tứ chính là, mặc dù ngươi xấu xí một chút, lại không chết được, ngươi chỉ cần thích ứng, liền có thể nắm giữ những lực lượng này, muốn biết ngươi thị cái gì huyết mạch, như thế nào hóa giải, cái này cần phải đi tìm thêm chút ghi chép, càng là cổ lão càng tốt, vừa vặn ngươi am hiểu đào, ân, khảo cổ. Ngươi có thể đi hiểu rõ hơn một chút, chứng kiến hết thảy toàn bộ ghi chép xuống tới, rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Tần sư huynh, ngươi thị muốn ta đi nhiều đào một chút mộ cổ a? Trương Chính Nghĩa phẩm ra điểm mùi. Đào cái gì mộ phần? Quá khó nghe, hiện tại ngươi vì mạng sống, chỉ đi truy tầm cổ lão ghi chép mà thôi, cũng không phải vì tiền hàng bảo vật. Nhớ kỹ chứng kiến hết thảy toàn bộ đều muốn nhớ kỹ. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt đau khổ, luôn cảm thấy Tần Dương trong lời nói có vấn đề, là hắn lại cảm thấy Tần Dương nói thật đúng, chính hắn cũng cảm giác được huyết mạch có chút không giống. Mà loại này cổ lão Đông Tây, chưa hề đều chưa nghe nói qua, huyết mạch đang thức tỉnh, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không hắn thần thông ở đâu ra, nếu là muốn truy tìm cổ lão ghi chép, cũng chỉ có hai biện pháp, một đúng truyền thừa xa xưa đại phái, có thể sẽ có một ít ghi chép, nhưng những đại phái bên trong điển tịch, căn bản không có cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào hai tướng so sánh, từ đó tìm ra chính xác nhất. Vậy liền chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, đi thi cổ, vừa vặn chuyên nghiệp kỹ năng mang theo, lại yêu thích khảo cổ. Làm như vậy tự nhiên chính là thích hợp nhất. Tần Dương thở dài, trùng điệp vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Nếu tìm được biện pháp giải quyết, ngươi có thể đem huyết mạch bên trong ẩn tàng lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói không chừng về sau một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành phong hào đạo quân đại nhân vật. Theo ta đi thỉnh giáo vị kia nói, huyết mạch của ngươi ngược dòng tìm hiểu đến ban đầu vị kia tồn tại, chính là so với phong hào đạo quân nhân vật còn đáng sợ hơn. Họa này phúc hề, liền nhìn ngươi làm sao làm. Nói đến thế thôi, phải nói ta cũng nói rồi, là trở thành huyết mạch vãng sinh vật hy sinh, vẫn là nhất phi trùng thiên, uy lâm thiên hạ, đều xem chính ngươi. Trương Chính Nghĩa hai mắt đỏ bừng, biểu lộ có chút nanh ác. Người bị buộc đến tuyệt lộ, chính là một chuyển biến lớn bắt đầu, nhất là loại này chênh lệch to lớn, hoặc là chết, hoặc là nhất phi trùng thiên, hắn không có lựa chọn khác. Tần sư huynh, lần này ngươi khung ta cũng nhận, ta liền muốn biết, lời của ngươi nói bên trong, mấy thành là thật. Trương sư đệ, chuyện như vậy, ta sẽ lừa ngươi, 10 phần 10 đều là thật. Tần Dương cất cao tiếng nói, một tay giơ lên, Tần Hữu Đức thề với trời. Trong những lời này, toàn bộ đều là ta đi lĩnh giáo một vị đối với thượng cổ chuyện rõ như lòng bàn tay người. Thuật lại nếu có hư giả, để cho ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tần sư huynh, đúng ta trách oan ngươi. Trương Chính Nghĩa đỏ hồng mắt, tự lẩm bẩm. Dĩ vãng đúng sư đệ ta có lỗi với ngươi, sư huynh ngươi đừng để trong lòng, kỳ thật vẫn là bởi vì đã nhiều năm như vậy, sư đệ ai cũng không dám tin, mặc dù ngươi lão khung ta, là ta cũng chỉ dám tin ngươi, cho nên trước đó mới chỉ dám ngụy trang thành ngươi, người khác tới kết thúc công việc, ta không dám tin bọn họ. Được rồi, đừng làm tiểu nữ nhi tư thái, sư huynh trong lòng rõ ràng. Ngươi đi, ban ngày trốn đi, ban đêm trở ra, thích ứng về sau lại hành động. Tốt nhất về trước tông môn đợi một thời gian ngắn, đưa tiễn Trương Chính Nghĩa. Tần Dương hơi có chút thổn thức, nói cho Trương Chính Nghĩa, tự nhiên đều là thật. Đối với Trương Chính Nghĩa, cái này cũng đích thật là thích hợp nhất biện pháp. Muốn nói tư tâm nha, cũng chính là tiện thể lấy mà thôi. Trương Chính Nghĩa đi thi cổ, chứng kiến hết thảy ghi chép lại, đến lúc đó hắn cũng có thể nắm giữ một chút khảo cổ bản đồ phân bố. Có tính nhắm vào đi bái phòng một chút lâm vào yên giấc ngàn thu cao nhân tiền bối. Trương Chính Nghĩa huyết mạch tiên tổ, đến tột cùng đúng cái gì đông tây, liền xem như đại ma đầu cũng không quan trọng, đều niên đại gì. Nhìn xem hắc ảnh vị này danh xưng đúng cường giả thời thượng cổ gia hòa, cùng thời đại tách rời thành dạng gì, ngay cả hiện tại một chút nát đường cái pháp môn, hắn đều không nhất định nhận biết. Chính yếu nhất lưu hành pháp bảo, từ phương pháp luyện chế, lại đến uy năng thần diệu, cũng đều cùng thời đại thượng cổ không đồng dạng. Thời đại tại tiến bộ, liền xem như hiện tại vẫn tồn tại lưu truyền kinh điển, cũng chỉ có một phần là cổ kinh, còn lại không ít đều thượng cổ mới bị sáng tạo ra, dù cho là một chút thần thông bí pháp, cũng bị thay đổi cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt, đã từng có một chút sơ hở, cũng bị bù đắp, có chút đông tây khả năng không bằng cổ, nhưng cũng có càng nhiều đông tây, càng nhiều chi tiết, đúng so thời cổ còn tốt hơn. Thật muốn có cái gì thượng cổ tồn tại vãng sinh đến thời đại này, từ một nhược kê lại bắt đầu lại từ đầu, không chừng vừa ra cửa liền bị hai đi ngang qua cường giả giao chiến dư ba tại chỗ đánh chết. tri thức cùng kinh nghiệm, tại không có chuyển hóa thành đủ cường đại lực lượng trước đó. Một nhỏ ngoài ý muốn, liền sẽ dồn người vào chỗ chết. Dù sao, có thể trở thành cường giả người, thiên phú, nghị lực, pháp môn, tài nguyên, hậu trường, còn có vận khí, đó là thiếu một thứ cũng không được. Bao nhiêu thành danh cường giả đều chết tại vận khí hai chữ. Cho nên đi, bây giờ chính nghĩa tình huống đã chú định không có khả năng tại một ngày nào đó bỗng nhiên ở giữa cảnh giới tiêu thăng 7-8 cái đại cảnh giới, sau đó vô địch thiên hạ. Chính mình còn để ý cái gì? Ma đầu cũng được, tà vật cũng được, thánh mẫu cũng được, khác nhau ở chỗ nào a? Tần Dương ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, thấy rõ, nhưng Trương Chính Nghĩa lại không giống. Trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường cũng được, nghĩ đến minh bạch cũng được. Chuyện liên lụy đến mình, quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Bên này vội vàng rời đi, Trương Chính Nghĩa liền bắt đầu suy nghĩ về sau hẳn là cẩn thận một chút. Lại cẩn thận điểm, là khảo cổ sự nghiệp kính dâng cả đời. Đưa tiễn Trương Chính Nghĩa, thuận tay từ đạo môn mạng lưới tình báo bên trong, cho trong môn truyền cái tín. Chỉ còn lại một người, Tần Dương liền bắt đầu hoài niệm tại U Linh Hào làm cá ướp muối thời gian. Đáng tiếc, từ khi bước vào đại hoang, kiến thức nơi này rõ ràng viễn siêu Tử Hải, thậm chí viễn siêu Nam Hải tu hành văn minh, không an toàn cảm giác lại lần nữa nổi lên trong lòng. Chiến lược của hắn, tại cảnh giới thần hải, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Phòng hộ từ mai rùa đến hắc hoa, nhục thân bản thân đủ mạnh, nội tình thâm hậu, lại đã từng tu hành qua luyện thể pháp môn, hoàn toàn là phòng hộ đến răng cấp bậc, mà lại khí mạch kéo dài, chân nguyên mênh mông như biển, thần thông đều có thể làm phổ thông bí pháp sử dụng. Không sợ tiêu hao, trong tay còn có một thanh hóa huyết ma đao, sở trường sát phạt, muốn nói thực lực, hoàn toàn chính xác không yếu. Nhưng đối mặt nơi này đại phái đệ tử vậy mà đều có cảnh giới linh đài. Không có áp lực mới là lạ. Trước đó sở được pháp môn, mấy loại hiện tại cũng khó mà tu hành. Ai tự quyết liền không nói. Cái danh này vang dội nhất tự quyết một trong. Đến bây giờ ngay cả cửa hướng cái nào mở cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Đã từng sờ được đại nhật thần quang, pháp này tiêu thịt thực cốt, uy năng vô song, hoàn toàn chính xác có thể tu hành. Nhưng bản thân hắn liệt dương chi khí không cao, lại không có đối ứng thể chất đặc thù gia trì, tu thành cũng không có gì uy năng. Như thế liền muốn trước tu thành tam dương khai thái. Cái pháp môn này, thăng dương nhổ sóc, liệt dương như ngày, yêu cầu cao hơn, không có đối ứng thể chất, làm nhiều công ít, cứng rắn muốn tu hành cũng được. Dù sao đạo cơ mạnh một nhóm, đầy đủ đem pháp môn dung nhập trong đó, nhưng uy năng lại yếu nhược rất nhiều. Đồng dạng, lấy táng hải tu tủy điển, trước tu ra một môn liệt dương chi thể, là biện pháp tốt nhất. Mà như một tu thành cùng loại liệt dương chi thể thể chất, tốt nhất là tại đối ứng hoàn cảnh bên trong tu hành, trực tiếp nhảy đến trên mặt trời đúng đứng đầu nhất lựa chọn. Đáng tiếc lùi lại mà cầu việc khác, lại tiếp theo, có cùng loại hoàn cảnh địa phương, đều không phải giờ phút này hắn nhục thân có thể gánh vác được. Chỉ cần từ bỏ pháp bảo phòng hộ, một thời ba khắc liền sẽ hóa thành cho tàn, chớ nói chi là ở nơi đó tu hành, lấy chân nguyên cưỡng ép chống cự, nhục thân cũng không nhất định có thể chịu được cường độ cao. Thời gian dài bộc phát, thế là cuối cùng lượn quanh một vòng, lại vây quanh nhục thân, rất nhiều pháp môn, hỗ trợ lẫn nhau, một nhược điểm, liền sẽ để cái khác hết thảy tất cả. Đều bị kéo thấp đến nhược điểm cấp độ. Mặc dù đại đa số tu sĩ đều dạng này, nhưng Tần Dương lại không cách nào chịu đựng. rõ ràng có thể phát huy ra 12 phần uy năng. Lại bởi vì một nhược điểm, sau khi tu luyện thành, chỉ có thể phát huy ra một phần uy năng, càng không cách nào chịu được đúng. Đã từng mạnh nhất nhục thân, bây giờ lại có chút theo không kịp tiến độ. Cản trở, vừa đi, một bên suy nghĩ những việc này, bất chi bất giác liền hướng về Nam Man Đông Bộ đi vài ngày. Lần nữa nhìn thấy một tòa nằm ở tại chân núi thành trì. Tần Dương cất bước bước đi, đến cửa thành, trước hết nhìn thấy một hấp dẫn người nhãn cầu ra hỏa. Người này nhìn khuôn mặt chỉ có chừng 30 tuổi, mang trên mặt gốc râu cằm, mặt mũi tràn đầy dãi dầu xương gió cảm giác tang thương. Tùy ý ghim lên tới trong đầu tóc, hỗn tạp không ít tóc trắng, một bộ màu đen trang phục, nhìn đã thật lâu không đổi qua. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, chính là trên lưng hắn cõng một bộ xích hồng giá y nữ nhân. Nữ nhân đầu đội duy mũ, thấy không rõ khuôn mặt, không ít người đều bị cái này cõng tân nương tử nam nhân hấp dẫn ánh mắt. Tần Dương nhìn rất cảm thán, nhớ ngày đó mình cũng như vậy cõng giá y. Khác nhau chính là cái này nam nhân cõng tân nương tử. Không phải cái gì mê thất cường giả, tân nương tử tư thái nhìn có chút gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn. Khí tức cũng phi thường yếu ớt, dường như bệnh nặng mang theo, sinh cơ yếu đuối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhịn không được. Tần Dương mắt thấy người này tiến vào thành trì, bên cạnh một người thở dài, gia hỏa này lại tới, thật sự chấp nhất, đạo hữu ngươi biết người này. Tần Dương thuận miệng dựng câu nói, bởi vì mới vừa rồi trên người nam nhân kia khí tức, chung quy cho hắn một loại cảm giác rất quái dị, tựa như giống như đã từng quen biết, hết lần này tới lần khác hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Bên ngoài ngươi tới, bên cạnh người kia một ngụm kết luận, ân, ai, gia hỏa này cũng là người đáng thương, hơn 300 năm. Hắn đã lần thứ 6 đi tới nơi này, vì đi Hắc Lâm Hải, cho hắn nàng dâu tìm kiếm linh dược. Hắn cũng không biết hao phí bao lớn tinh lực, 300 năm, như cũ có thể để cho vợ hắn sinh cơ bất diệt. Vợ hắn thế nào? Hắn kêu cái gì? Người ở đâu có biết không? Ai biết, ta tại hơn 100 năm, gặp qua hắn 2 lần, chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn Si Tâm Hán. Thực lực rất mạnh, từ khi hắn năm đó lần thứ nhất tiến vào Hắc Lâm Hải. Một kiếm giết một vị cường giả thần môn, liền rốt cuộc không ai dám ở không đi gây sự. Ta khuyên ngươi cũng đừng lòng hiếu kỳ nặng, hắn đi nhiều nhất Hắc Lâm Hải nửa năm liền sẽ đi. Nếu là ngươi đi thăm dò Hắc Lâm Hải, nhìn thấy hắn đi trốn là được. Ấy, Tần Dương có chút ngạc nhiên. Này làm sao liền đến Hắc Lâm Hải phụ cận, nhìn ngươi cũng lần đầu tiên tới, muốn hay không địa đồ? Ta khắp nơi này chờ đợi rất lâu, từ dưới chân tòa này hắc giác thành hướng đông bắc xuất phát. Chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể từ Hắc Lâm Hải dọc theo người ra ngoài góc tây nam tiến vào. Hướng bên trong vạn dặm chi địa, an toàn lộ tuyến, ta chỗ này đều có. Chỉ cần một khối tứ phẩm linh thạch, cam đoan là hàng thật, không xác định bộ phận, cũng biết tại trên địa đồ ghi rõ, ta ở chỗ này mấy trăm năm, tín dự tuyệt đối có bảo hộ, ngươi đi trên đường tùy tiện hỏi, rút tiền, cầm địa đồ, Tần Dương tiến vào trong thành, có thể rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này, cùng cái khác tương đối an nhàn địa phương. Rõ ràng không giống, người nơi này, sát khí đều tương đối nặng, rõ ràng là trường kỳ chém giết giao chiến kết quả, mà lại thể tu số lượng, cũng rõ ràng so trước đó đi ngang qua thành trì, nhiều gấp bội. Tần Dương tìm khách sạn, mở ra địa đồ, một mặt trầm tư, làm sao lại đến Hắc Lâm Hải phụ cận, ngô, đều đến tới, nếu không, đi vào đi dạo. Vạn nhất vận khí tốt, té một cái, đều có thể cắm đến vị kia Hắc Lê tiền bối mộ phần bên trên đâu. PS, cầu nguyệt phiếu, vote trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.